Đan Đại Chí Tôn, chương 1708, C1708, tin tức các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tài giật nhẹ khóe miệng, có thể không có áp lực à, bây giờ thân phận Khương Phàm đã bại lộ. An toàn cực kỳ quan trọng, có thể tới tìm hắn, đã là tín nhiệm, càng là trách nhiệm. Nếu như Khương Phàm ở bên cạnh hắn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn thật sự không có cách nào bàn giao với sư phụ cùng các huynh đệ. Tặng cho ngươi, Khương Phàm lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Bạch Tai, đây là. Bạch Tai hai tay nhận lấy, bình ngọc sáng long lanh, cường quang bên trong như sấm chiều chói mắt, nhìn kỹ thì mới mơ hồ thấy rõ bên trong là 13 giọt chất lỏng lơ lửng. Mỗi giọt chất lỏng đều chập trùng kịch liệt, vô cùng sao động, cứ như có được sinh mệnh cường hãn. Cách bình ngọc còn có thể như ẩn như hiện nghe được tiếng gáy to. Lực thấu màng nhĩ, thẳng tới linh hồn, yêu tổ thương bằng thời đại hồng hoang bị trấn áp tại thượng thương cổ thành. Chỉ còn lại có hài cốt, bị ta tinh luyện tổ dịch, hết thảy 13 giọt, là giữ lại cho ngươi. Khương Phàm đều luyện hóa mãnh mã cự tượng, thái thản cự viên, hồng hoang man long, còn có thao thiết tổ nguyên, duy chỉ có còn lại thiên bằng. Một là hắn không cần, chu tước truyền thừa đã đủ để nghiền ép thiên bằng. Hai là muốn tới vô hoa cung, dù sao cũng phải chuẩn bị chút lễ vật. Yêu tổ thiên bằng, Bạch Tai cảm giác bình ngọc trên tay đều đột nhiên nặng nề gấp mấy chục lần. Ép tới muốn nắm không nổi, di cốt mai táng tại thượng thương cổ thành, thật đúng là cấp bậc tổ tông, ngươi là hoa cốt linh văn, vừa hay rất phù hợp. Khương Phàm đối với cảm thấy rất hứng thú linh văn của Bạch Tai. Trước đó đã nghe Kiều Vô Hối giới thiệu, hoa cốt linh văn thuộc về linh văn loại xương cốt dị biến cực đoan. Tiềm lực vô cùng lớn, lúc phát hiện hắn, Kiều Vô Hối rất vui mừng, còn tự thân chỉ đạo, cẩn thận bồi dưỡng, đầu nhập số lượng lớn tâm huyết. Ban đầu chỉ là hy vọng bồi dưỡng thành huyết sát đầu tiên. Nhưng hoa cốt linh văn quá đặc thù, độ khó tu luyện cực lớn, mà không có võ pháp thích hợp, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Hạn chế trưởng thành của Bạch Tai cực lớn, cuối cùng chỉ có thể khuất tại vị trí thứ ba. Tạ ơn thần hoàng ân ban thưởng, Bạch Tai kích động toàn thân đều nhanh chóng nóng lên. Chỗ đặc biệt của hoa cốt linh văn là trong thân thể không còn khí hải. Xương cốt toàn thân tương đương với năng lượng nguyên bản, cho nên hắn có thể thao túng xương cốt mình tiến hành diễn biến các loại. Ví dụ như người khác tan xương nát thịt chính là chết, còn xương cốt hắn nát lại không hề ảnh hưởng. Ví dụ như người khác phóng thích linh lực diễn biến võ pháp, hắn là khống chế xương cốt diễn biến thế công. Dựa theo dự đoán của sư phụ, nếu như hoa cốt linh văn được khai phát tiềm lực đến cực hạn, hắn còn có thể thao túng xương cốt người khác. Dù sao hắn cũng có thể lấy hài cốt của mình là năng lượng nguyên bản, là có thể xem hài cốt thiên hạ như năng lượng, tựa như hỏa nguyên lực, thủy nguyên lực như thế. Chỉ là võ pháp, linh văn các loại đã hạn chế hắn trưởng thành. Tất cả đều là tự mình tìm tòi. Khương Phàm nói, đêm nay ngươi bế quan, thử hiệu quả một chút. Trước đó ta đã dùng một chút loại khác, hiệu quả không tệ. Bạch Tai liên tục nói cảm ơn. Cảm xúc kích động, hắn tu luyện cần xương cốt, tựa như người khác tu luyện cần tinh thạch. Xương cốt càng quý giá, càng là tương đương với tinh thạch cường hãn, đối với hắn mà nói quả thực là vật đại bổ. Còn có một chuyện, Khương Phàm gọi Bạch Tai đang muốn rời khỏi lại, xin mời thần hoàng phân phó. Cười cười, a, chớ khẩn trương, đừng có áp lực gì khác, ta sẽ không chết. Sau khi trời sáng, Bạch Tai mang tới ba vị sát thủ tâm phúc hắn tín nhiệm nhất, còn có bọn người Khương Phàm cùng Lý Hoan Hỉ tụ hợp. khống chế xe kéo chạy tới Đông Bắc Bộ. Bên trong xe kéo của Lý Hoan Hỉ, hắn đang nằm ngửa ở trên giường mềm xa hoa, hưởng thụ 7 vị mỹ nhân phụng dưỡng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mỹ nhân đồ, cũng chính là huyết chú yêu binh đồ, không chỉ là một loại vũ khí, càng tương đương với luyện lô, có thể không ngừng hấp thu huyết khí bên trong con rối, tẩm bổ bản thể của hắn. Bình thường mà nói, gom góp 100 con yêu thú liền có thể kích phát tiềm lực của yêu binh đồ. Khống chế đối với con rối sẽ mạnh hơn, đối với huyết khí cũng rút ra càng nhanh chóng hơn. Nếu như có thể khống chế đến 1.000 con, yêu binh đồ liền có thể cùng chủ nhân dung hợp hoàn chỉnh, để những yêu thú kia trở thành một phần thân thể, giống như là thượng thương, chúa tể sinh tử của bọn chúng. Khống chế ý thức bọn chúng, thậm chí hấp thu lực lượng của bọn chúng cho mình sử dụng. Lý Hoan Hỉ không có siêu tập yêu thú, mà là siêu tập nữ tử. Hiệu quả sẽ khác nhau sao? Hắn không có thử nghiệm, cho nên rất chờ mong. Lúc bọn người Khương Phàm rời khỏi Vô Hoa Cung không lâu, chiến tranh hắn chờ đợi chỗ nhân gian ngục đã bộc phát đúng hạn. Ngày 20 tháng 9, Kiều Gia và Ác Nhân Cốc cũng đột nhiên hành động, dựa theo địa chỉ Niết Bàn Thạch Khương Phàm moi ra từ Thiệu Anh Vệ nơi đó, triển khai nghĩ cách cứu viện toàn diện. Nhưng, bởi vì lúc trước Hắc Ngục cũng đã được Lão Tổ chỉ lệnh, đã thông báo đến các trưởng lão phụ trách từng khu vực lập tức mang Niết Bàn Thạch về, cho nên hành động nghĩ cách cứu viện của Kiều Gia đã thất bại. Cuối cùng chỉ cứu được 13 người, cướp đi 13 khối Niết Bàn Thạch. Ngày 20 tháng 9, tại cùng ngày hành động cứu viện triển khai toàn diện, bọn người Kiều Anh Tung, Chu Bất Dĩ đột nhiên xuất hiện bên ngoài tổng bộ Hắc Ngục, khởi xướng tập kích mãnh liệt. Bởi vì số lượng lớn cường giả Hắc Ngục đã sớm rời khỏi, tổng bộ Hắc Ngục không thể chịu được trận tập kích của Kiều Anh Tung, nên đã lọt vào tai họa ngập đầu. Trong lúc đó, Tặc Điểu hóa thân Chu Tước nhiều lần xuất hiện tại chiến trường, bị mấy vị trưởng lão Hắc Ngục thoát khỏi từ mật đảo dùng tinh thạch ghi chép. Ngày 23 tháng 9, bọn người Kiều Anh Tung không dừng ngủ đêm, phóng tới 5.000 dặm, công nhiên xuất hiện gần Thiệu Gia, dùng máu tươi của hơn 1.000 bộ thi thể Hắc Ngục viết xuống huyết thư báo thù Thiệu Thanh Duẫn bên trên một ngọn núi cao nguy nga. Tặc Điểu hóa thân Chu Tước thét dài tại bầu trời đêm, sau khi hô to tên Thiệu Thanh Duẫn thì liền rời khỏi. Tin tức nhanh chóng dẫn phát oanh động. Khương Phàm đột nhiên xuất hiện tại trung vực Nam Bộ, xuất lĩnh Kiều Gia và Ác Nhân Cốc tái chiến nhân gian ngục. Rốt cuộc Khương Phàm cũng hiện ra chân thân Chu Tước, lấy huyết thư tuyên cáo báo thù. Huyết thư minh xác, tiên tổ Thiệu Gia là người đã từng là đệ nhất hoàng phi vạn thế thần triều, từng phản bội thần triều trước khi Đăng Thiên Kiều bộc phát. Cách chương